LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, nhạc mẫu bị đánh. Trường Mao tại như vậy trong nháy mắt xác thực bó tay rồi. Hắn vừa rồi tại bên ngoài đứng thời điểm còn đang suy nghĩ Tô Minh đến cùng ở nơi nào đem Trình Nhược Phong cho tìm trở về. Trong đầu còn hiện lên vô số mạo hiểm hình ảnh. Kết quả Tô Minh vậy mà trực tiếp nói với Trường Mao Trình Nhược Phong thật sự là đi vui vẻ. Này đặc biệt sao cùng tự mình nghĩ như không quá đồng dạng nha. Cả người cũng không có lời nói một chút. Trường Mao tiếp tục nói. Vì cái gì vui vẻ hội bị thương? Trường Mao thân là một cái trên xã hội nhân sĩ. Đặc biệt là cả ngày cùng những cái kia không đứng đắn người xen lẫn trong một chỗ. Làm sao có thể không có vui vẻ qua đâu. Thế nhưng vui vẻ loại sự tình này không phải là hẳn là rất thoải mái sao? Đi vui vẻ còn có thể bị thương. Hơn nữa nhìn Trình Nhược Phong vừa rồi kia bộ dáng yếu ớt. Bị thương còn không nhẹ. Đây là thân thể bị đào móc sao? Tô Minh đình chỉ trong lòng nghĩ cười xúc động. Không nghĩ tới Trường Mao lại vẫn thật sự đã tin tưởng. Vì vậy liền tiếp tục nói. Lúc trước không phải là theo như ngươi nói hắn không có tiền sao? Vui vẻ xong về sau không có tiền giao. Vì vậy đã bị người cho đánh cho một trận. Nếu như không phải là ta kịp thời đuổi tới mà nói. Đoán chừng còn muốn bị đánh. Tô Minh nghiêm trang nói hưu nói vượn. Kết quả Trường Mao lại đã tin tưởng. Trên mặt lộ ra vô cùng bội phục biểu tình. Nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Mặt mũi tràn đầy khâm phục nói. Châu bò. Trình Nhược Phong huynh đệ là thực châu bò. Trước kia ta chỉ nghe qua gan lớn người dám đi ăn cơm. Chùa, thật sự là chưa từng nghe qua có người dám đi vui vẻ chùa. Hôm nay ta Trường Mao là thực phục. Tô Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mấy ngày nay Tô Minh vô cùng điệu thấp. Bởi vì Tô Minh cũng bị thương. Tuy nói bị thương cũng không tính rất nghiêm trọng. Nhưng cái khó miễn cũng sẽ có chút ảnh hưởng. Càng thêm lừa bố mày chính là đừng nhìn Tô Minh nhũ mẫu kỹ năng vô cùng thần kỳ. Đối mặt thế gian đông đảo phức tạp tật bệnh cũng là có thể dễ như trở bàn tay. Nhưng thầy thuốc không tự chữa bệnh. Tô Minh kỹ năng này vô pháp đối với chính mình sử dụng. Tô Minh cảm giác đây là nhũ mẫu kỹ năng một cái rõ ràng khuyết điểm. Cho nên Tô Minh chỉ có thể chính mình chậm rãi khôi phục. Đồng dạng mấy ngày nay Tô Minh cũng vô cùng cẩn thận. Sợ người của Tống gia tìm tới cửa. Bất quá khá tốt Tô Minh lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Mấy ngày nay tương đối an ổn đã trôi qua. Thân thể của Tô Minh cũng khôi phục không sai biệt lắm. Trong nháy mắt đã đến chủ nhật. Ninh Thành Trung học đã xem như một cái tương đối nhân tính hóa trường học. Tối thiểu nhất chủ nhật còn cấp cho học sinh cấp 3 nghỉ. Thật vất vả có cái thời gian nghỉ ngơi. Tô Minh tự nhiên muốn hảo hảo ngủ một giấc. Gần như ngủ nghiêm chỉnh cái buổi sáng. Giữa trưa sau khi thức dậy Tô Minh chính mình làm ít đồ ăn. Nhàm chán Tô Minh buổi chiều ước lấy Giang Tiểu Quân cùng đi internet vui đùa một chút. Hai người ai cũng không phải là loại kia thích học tập người. Huống chi Tô Minh hiện tại học tập trên một chút áp lực cũng không có. Hai người liền hẹn nhau đi trong quán internet chơi. Đinh Linh Linh cùng Giang Tiểu Quân đã liền tê hoa hát ai ván. Ván thứ ba mới bắt đầu không đầy một lát. Tô Minh đặt ở computer màn hình bên cạnh kia cái điện thoại nhái vậy mà vang lên. Vừa nhìn là Thẩm Mộc Khả gọi điện thoại tới. Lúc này Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân cùng đi xuống đường. Vì vậy Tô Minh liền đem tai nghe quăng ra mở miệng nói. Người cứ chơi tiếp. Thẩm Mộc Khả gọi điện thoại tới. Uy, làm sao vậy? Tô Minh nhận nghe điện thoại về sau mở miệng nói. Tô Minh ngươi ở đâu? Trong nhà của ta bên này đã xảy ra chuyện. Thẩm Mộc Khả dồn dập lại còn hàm chứa khóc âm thanh âm. Truyền đến qua, xảy ra chuyện gì? Nghe xong lời này Tô Minh lập tức liền ngồi không yên. Lập tức nói, có phải hay không ba của ngươi lại chạy về đi tìm hai người các ngươi phiền toái? Không đúng, đúng mẹ ta bị đánh. Thẩm Mộc Khả bên này lúc nói chuyện, điện thoại bên kia còn truyền đến một hồi lộn xộn thanh âm. Tô Minh đại khái có thể đoán được, lúc này ở Thẩm Mộc Khả trong nhà hẳn là có không ít người. khả năng sự tình tương đối nghiêm trọng. Đi, ngươi chờ ta. Ta lập tức liền chạy tới. Tô Minh thậm chí cũng không kịp hỏi Thẩm Mộc Khả rốt cuộc là tình huống như thế nào. Tại trong điện thoại như vậy tương đối lãng phí thời gian. Tô Minh phải quá mau đi tới. Tiểu Quân, Thẩm Mộc Khả trong nhà bên kia xảy ra chút sự tình. Ta phải nhanh chóng đi qua một chút. Ván này chính ngươi đánh đi. Tô Minh lập tức đứng dậy nói. Nếu như bình thường có người đột nhiên vào ván xong nói không đánh, chắc là phải bị mắng. Nhưng Giang Tiểu Quân nghe xong Thẩm Mộc Khả trong nhà đã xảy ra chuyện, cũng minh bạch sự tình đoán chừng thật nghiêm trọng. Nhanh chóng nói. Ngươi nhanh chóng đi thôi. Làm chính sự quan trọng hơn. Tiểu tử, có phải hay không muốn đánh xe? Tô Minh lấy mỗi giây 120 mã tốc độ vọt ra Internet. Đang chuẩn bị thuê xe thời điểm, đột nhiên một cỗ lam sắc xe taxi trước mặt Tô Minh tới cái thắng gấp. Tô Minh ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện đúng lúc là trước kia chính mình đụng phải người tài xế kia sư phó. Này lái xe sư phó đối với hội châu bò Tô Minh ấn tượng vô cùng sâu sắc. Xa xa liền nhận ra ven đường Tô Minh. Đối với Tô Minh mà nói này lái xe sư phó tương đương với đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tô Minh gần như không có bất kỳ do dự liền mở ra cửa xe. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên cùng lái xe sư phó nói một chút Thẩm Mộc Khả nhà địa chỉ. Sau đó mở miệng nói. Sư phó, tận lực chạy nhanh một chút. Được rồi, người ngồi xong. Lái xe sư phó nhìn ra Tô Minh tương đối gấp, vì vậy mãnh liệt dẫm mạnh chân ga xe liền xông ra ngoài. Tốc độ vô cùng nhanh. Sau khi xuống xe Tô Minh trực tiếp quăng 100 khối tiền cho lái xe sư phó, để cho hắn không cần tìm. Cũng không phải nói Tô Minh cỡ nào thổ hào, mà là Tô Minh cảm giác thời điểm này thối tiền lẻ đều vô cùng lãng phí thời gian. Tô Minh tiến nhập Thẩm Mộc Khả nhà chỗ này kiểu cũ cư dân lầu. Thấy được nhiều cái máy đào móc các loại công cụ. Lại còn lúc này có không ít người tụ tập ở chỗ này. Nhìn bộ dạng như vậy Tô Minh đại khái có thể đoán được. Đoán chừng là này khu cư xá muốn phá bỏ và rời đi nơi khác a. Đi tới Thẩm Mộc Khả nhà chỗ tầng trệt. Để cho Tô Minh tương đối ngoài ý muốn chính là Thẩm Mộc Khả trong nhà cùng tự mình nghĩ không đồng nhất. Cũng không có bao nhiêu người. Chỉ có Thẩm Mộc Khả cùng mẫu thân của nàng Lưu Quế Lan hai người. A gì thế nào? Tô Minh sau khi đi vào liền lập tức mở miệng hỏi. Tô Minh tới nha, ta không có việc gì. Vừa rồi trên đầu bị bọn họ cho đánh một cái. Lưu Quế Lan nói, Tô Minh đi qua nhìn một chút. Phát hiện Lưu Quế Lan quả nhiên đầu bị đánh chảy máu. Lúc này trên mặt đất không ít vết máu. Lưu Quế Lan một bộ phận tóc cũng bởi vì vết máu dính lại với nhau. Thẩm Mộc Khả rõ ràng đã bị sợ tới mức hoang mang lo sợ. Lúc này trong tay cầm một bao giấy ăn đang giúp Lưu Quế Lan cầm máu. Tô Minh mở miệng nói. Trong nhà có khử trùng nước băng gạc các loại đồ vật sao? Lưu Quế Lan miệng vết thương chỉ là một ít bị thương ngoài da mà thôi. Băng bó một chút là được rồi. Tô Minh không cần phải dùng nhũ mẫu kỹ năng. Thẩm Mộc Khả này mới kịp phản ứng. Vội vàng đem trong nhà hòm thuốc chữa bệnh tìm được. Tô Minh lấy ra băng gạc cùng khử trùng nước giúp đỡ Lưu Quế Lan cái đầu dài trên miệng vết thương. Băng bó một chút, những tên kia đâu? Xử lý tốt miệng vết thương. Tô Minh ngữ khí bất thiện mở miệng hỏi. Liền một người trung niên phụ nữ đều đánh. Chuyện này khẳng định không thể như vậy bỏ qua. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.